Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, 228. Chương 228, Phi Thiên rời bến tìm Đồ Long. PS, dâng hôm nay cập nhật, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 người ái mộ Tiết kéo một cái nhóm. Mỗi người đều có 8 tấm vé. Đầu phiếu còn tiễn chi đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người trông đỡ tán thưởng. Mấy năm nay hắn kiến thức không ít đại chiến, hiểu bày mưu nghĩ kế, có lúc so với sa trường quyết chiến còn trọng yếu hơn. Dấu bé vũ mục binh pháp, dấu lớn là Nhạc Phi sở chứ. Bên trong còn có Quách đại hiệp đánh với Mông Cổ kinh nghiệm. Đối với bọn họ mà nói, so với dấu bé Tôn Tử, dấu lớn, dấu bé Lục Thao, dấu lớn, dấu bé Quỷ Cốc, dấu lớn, những thứ này càng có ý định hơn. Nghĩa, Trương Vô Kỵ phi thường có tế thế cứu nhân tình nghi ngờ. Vì để sớm ngày đánh bại Nguyên Triều, hắn chủ động hướng Hoàng Siêu đưa ra tìm kiếm Tạ Tốn. Hoàng Siêu mỉm cười, tâm lý vô cùng đắc ý. Đây chính là hay là lấy đức thu phục người. Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Người nhiều như vậy uy bức lợi dụ được không tới tin tức. Hoàng Siêu một câu nói chưa nói, Trương Vô Kỵ liền chủ động thổ lộ. Thật sự là nhân cách cùng hành vi thường ngày thắng lợi vĩ đại. Đã như vậy, chúng ta đây minh nhật xuất phát, rời bến tìm kiếm Tạ Tốn. À, Thân Thông ở một bên thở nhẹ ra âm thanh. Chứng kiến ánh mắt của mọi người, hắn giải thích nói, sư phụ, hiện tại trời đông giá rét, không thích hợp đi xa, huống hồ chính trực mùa đông, trên biển gió hướng cũng không đúng đầu, ngài còn muốn đi liên hệ Thiên Ưng giáo. Bên trong Thông đột nhiên nói một câu, Thiên Ưng giáo người không tốt. Viên Thông gật đầu nói, đúng a, tin tức này bị bọn họ biết được còn phải lại nổi sóng. Sư phụ, Thiên Ưng giáo ở Giang Nam hoành hành ngang ngược, ủng hộ một hai giặc cỏ, cũng đều lấy phản vương tự cho mình là. A hát, chúng ta cũng không dám xưng vương, bình thường cũng không quá nghe theo tổng giáo hiệu lệnh, càng là vi phản rất nhiều kỷ luật, lòng người khó dò, Nguyên Triều như mặt trời sắp lặn, mắt thấy lại là quần hùng trục lộc lúc, hữu tâm nhân tổng hội sản sinh dã vọng. Hoàng Siêu bình thản nói ra, trước không cần phải xen vào hắn, chí ít hắn cũng vì phản nguyên xuất lực, không cần liên hệ Thiên Ưng giáo, ta tự có niềm tin. Vô Kỵ, ngươi theo ta nói rõ ràng tỉ mỉ, các ngươi năm đó ghi chép lộ tuyến, ta tự có an bài. Trương Vô Kỵ mấy năm nay võ công đại thành, hàn độc diệt hết, một thân cửu dương thần công. Ở Hoàng Siêu dưới sự trợ giúp cũng đả thông toàn thân huyệt đạo, đạt đến đại thành. Hắn ở nghĩa quân bên trong danh tiếng vô cùng tốt. Hắn không chỉ có võ công giỏi, càng là trạch tâm nhân hậu, trị liệu rất nhiều bên trong giáo huynh đệ. Hắn cũng rốt cuộc khôi phục tên cũ. Có người muốn biết Đồ Long đao hạ lạc, có người muốn tìm Tạ Tốn báo thù, nhưng đều không phải Trương Vô Kỵ đối thủ. Còn có người muốn bắt cóc hắn, người thân cận uy hiếp. Nhưng mà không may, nhóm người này đều là tu luyện cửu âm cửu dương dịch cân kinh võ công cao thủ. Kết quả của bọn hắn so đối phó Trương Vô Kỵ còn thảm. Những người khác cũng không có như vậy hảo tính khí. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu gọi tới mọi người, hội tụ ở chân núi một tòa trong nhà gỗ. Cái này nhà gỗ là gần 2 năm Hoàng Siêu để chuyên gia chế tạo. Không đánh nền, phía dưới dùng bó củi củng cố. Vài gian phòng ốc song song liền cùng một chỗ. Phảng phất trên đất bằng một tòa đáy bằng bè gỗ lớn. Trên thực tế, người kiến tạo bên trong có thật nhiều đều là thợ đóng thuyền. Bọn họ mặc dù không hiểu Hoàng Siêu mục đích, thế nhưng tôn giả lên tiếng, tất cả mọi người nhiệt liệt hướng lên trời nỗ lực hoàn thành. Sư phụ, tại sao tới nơi đây? Viên Thông cười hỏi, chẳng lẽ là muốn phát lũ lụt, để cho chúng ta tới đây tị nạn? Nhà gỗ sau khi xây xong, Chu Vi còn muốn dùng dây thừng cố định, bằng không phòng này không quá ổn định. Thế nhưng Viên Thông liền mỉm cười nói, cái nhà này có thể dự phòng hồng thủy. Lũ lụt thứ nhất lập tức biến thành một chiếc thuyền. Hoàng Siêu vỗ tay mà cười. Ha ha, đây là muốn ngồi nhà này rời bến tìm kiếm Tạ Tốn. Ngón tay hắn gật liên tục, chung quanh dây thừng đều bị vô hình khí kình tua nhỏ. Chu Chỉ Nhược ngạc nhiên nói, sư phụ, cái nhà này làm sao rời bến? Nơi này cách Hoàng Hà cũng rất xa a. Nàng ngược lại là cho rằng Hoàng Siêu phải lấy phòng vì thuyền, theo Hoàng Hà rời bến, đi xuôi dòng sông, làm sao hiện ra vi sư thủ đoạn? Ta muốn mang bọn ngươi từ trên trời bay qua. Hoàng Siêu chỉ vào nhà gỗ, cười ha ha nói rằng, Thân Thông mấy người hai mặt nhìn nhau, tuy là giáo chung có nhiều đồn đãi, Hoàng Siêu lại phi thiên độ địa khả năng, thế nhưng Hoàng Siêu bản thân chưa từng thừa nhận, bọn họ nhớ tới mấy năm này nghe được cố sự, sư phụ từng tại Côn Lôn Sơn giáo dục giáo chúng, nhưng là lúc đó Hoàng Siêu lại cùng bọn họ ở Hồ Điệp Cốc. Chỉ là thường thường đi ra ngoài vài ngày, mấy ngày như thế nào từ Hồ Điệp Cốc cùng Côn Lôn Sơn trong lúc đó vãng lai. Cái nghi vấn này vẫn chôn tại bọn họ trong lòng. Hiện tại chỉ lát nữa là phải công bố. Mỗi người tâm lý đều hết sức kích động. Cái này cũng nhìn ra Hoàng Siêu uy tín mạnh. Hắn nói muốn phi hành đi hải ngoại. Mấy người chỉ còn chờ hắn giải thích. Không ai hoài nghi hắn nói mạnh miệng. Sợ rằng Hoàng Siêu đối với bọn họ nói muốn đem bầu trời Thái Dương chiếu xuống đến. Bọn họ cũng chỉ sẽ lo lắng ban ngày không ánh sáng sáng. Mấy người ở trong nhà gỗ ngồi xong. Trong này cái bàn cùng giường chiếu tất cả đều bị lao cố định trên mặt đất. Tất cả giãn ra đồ đựng dụng cụ đều có cố định vật ở phía trên. Có thể thấy được Hoàng Siêu vì thế ngồi sung túc chuẩn bị. Được, xuất phát. Hoàng Siêu niệm lực bọc lại nhà gỗ, hướng về phía trước bằng phẳng đẩy lên, dần dần gia tốc, một đầu chậm rãi nâng lên, hướng chéo bên trên bay vào không trung. Bay, mấy người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. A, chúng ta bay. Bọn họ ngồi ở ghế trên, từ thu hẹp cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh tượng, không ngừng kêu la om sòm. Thân Thông đoán được Hoàng Siêu đang ở sử dụng nào đó năng lực. Nhỏ giọng nhắc nhở, không nên ồn ào đến sư phụ. Hoàng Siêu đối với Thân Thông cười cười. Không sao cả, hiện tại đang ở tăng lên. Một hồi bình ổn sau đó, các người có thể từ chỗ ngồi xuống tới. Mỗi người bọn họ đều có thượng thừa công phu trong người. Tuy là ban đầu ngồi máy bay, thế nhưng không ai có chút không khỏe phản ứng, đồng dạng cũng không có dây nịt an toàn. Dù cho hiện tại bọn họ cũng có thể ở nơi này nghiêng gia tốc trong phòng như dẫm trên đất bằng. Chỉ là Hoàng Siêu cẩn thận một chút, để bọn họ đàng hoàng ngồi. Hoa Sơn bên trên rất nhiều minh giáo đệ tử đều thấy một gian nhà gỗ từ chân núi bay lên, nhảy vào trên cao hướng đông bắc phương bay đi. Bọn họ rất nhiều người đều biết, đó là Hoàng Siêu sai người kiến tạo đặc biệt phòng ốc. Thì ra đây là tiên gia pháp bảo. Bọn họ nghe nói Hoàng Siêu phải ly khai mấy ngày, không nghĩ tới dĩ nhiên là phi thiên rời đi. Trong lúc nhất thời Hoa Sơn các nơi tiếng kinh hô liên tiếp, vô số thành kính giáo đồ quỳ lạy trên mặt đất, hướng Hoàng Siêu phương hướng ly khai không ngừng dập đầu, miệng nói Minh Tôn trên đời, Minh Tôn hiển linh. Cho dù là trầm ổn nhất Thân Thông, lúc này cũng bảo trì không được bình tĩnh. Trong mắt hắn chớp động cuồng nhiệt màu sắc, nói năng lộn xộn hỏi, sư phụ, ngài là tiên nhân, ngài là Minh Tôn. Hoàng Siêu cười nói, ta không phải tiên nhân, ta chỉ là một cái đang ở trở nên mạnh mẽ người. Các ngươi hiện tại so với không có tu luyện vũ công lúc, không như cách biệt một trời. Ta chỉ là đi được xa hơn một điểm. Con đường đi tới vô cùng vô tận. Hoàng Siêu so với bọn họ chỉ là nhiều đi một điểm. cái này sau lại trở thành một thường xài nghị luận văn tiểu cố sự. Làm khiêm tốn mỹ hảo phẩm chất đại biểu, hắn bay đến trên tầng mây, Hoàng Siêu điều chỉnh nhà gỗ góc độ, khôi phục trình độ vị trí, hướng về vòng cực bắc một đường xuất phát, mấy người từ chỗ ngồi xuống tới, đẩy ra một gian cửa sổ, trực quan mà nhìn phía ngoài Vân Hải biến hóa, chu vi đều bị Hoàng Siêu niệm lực bao vây bảo hộ. Bọn họ tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng không có kình phong đập vào mặt, bọn họ giống như là đứng ở một tòa núi cao trên sân thượng. Có thể ở chỗ này chỉ điểm đại địa núi đồi, lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền. Tác phẩm, một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.